Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1852. Phùng Tiếu Tiếu, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tiếu Tố Tố còn không có đáp ứng hắn, nhưng là Phùng Thiên Long hỏi như thế cũng là muốn xem một chút Tiếu Tố Tố hài tử đúng là không phải là của mình. Mạc lão đầu khẽ mỉm cười, làm như xem thấu Phùng Thiên Long tâm sự. Đúng vậy, bất quá ngươi cũng không cần mưu toan thay đổi mạng của nàng cách làm một chút vô dụng công, không dùng được. Phùng Thiên Long nghe Mạc lão đầu lời mà nói, có chút cao hứng cũng có chút ảm đạm, cao hứng chính là, hắn rốt cục cùng Tiếu Tố Tố người có tình sẽ thành thân thuộc còn có thể có một yêu kết tinh, đây là một việc đáng được ăn mừng chuyện tình. Nhưng là ảm đạm chính là Tiếu Tố Tố vận mệnh vẫn không thể thay đổi. Tạ ơn tiên sinh có thể nói cụ thể một chút sao? Hài tử của ta như thế nào mới có thể tấn công biến vận mệnh tránh được vận mệnh một kiếp? Tiếu Tố Tố có chút vội vàng hỏi. Tương lai chuyện tự có nhân quả cái này bởi vì chính là các ngươi này một chuyến xuất hành sở mang đến, nhưng là cái này quả, muốn dùng sau mới biết thay đổi ngươi hài tử vận mệnh người còn chưa xuất hiện ta làm sao có thể dự liệu được như thế xa chuyện tình. Mạc lão đầu cười nhạt, như vậy, Tiếu Tố Tố có chút thất vọng, bất quá ngay cả như vậy, trong lòng của nàng cũng là tràn đầy lòng tin, lúc đầu con của mình sau này được cứu rồi. Nguồn chuôn phao, VN, tiên sinh, còn có cuối cùng một việc muốn phiền toái ngài một chút, nếu hài tử của ta số mệnh có thể thay đổi kia xin ngài hỗ trợ cho hắn lấy tự mình tên sao, coi như là sau này có thể dựa theo ngài thiết kế số mệnh đi đi cuộc đời của hắn. Phùng Thiên Long thỉnh cầu nói, ta họ Phùng, Tiếu Tố Tố tức giận nhỏ trợn mắt nhìn Phùng Ngày Long nhất mắt chính mình còn không có đáp ứng hắn muốn gả cho hắn đã nghĩ ngợi lấy cho hài tử đặt tên rồi, đây là người nào a? Bất quá lần này đi thi hành nhiệm vụ Tiếu Tố Tố vốn là cũng muốn đáp ứng Phùng Thiên Long rồi, hôm nay đã trải qua như vậy một lần chuyện tình Tiếu Tố Tố lại càng kiên định cùng Phùng Thiên Long ở chung một chỗ lòng tin. Ta biết ngươi họ Phùng, Mạc lão đầu cũng là thản nhiên nói, như vậy gọi là một người cười chữ sao, cùng thê từ ngươi họ là một hài âm, cái tên này cũng có khoái khoái lạc lạc vui vẻ cả đời ý tứ. Lúc này, nhìn dáng dấp Mạc lão đầu ngã là không có nói lung tung, hắn nói hắn biết Phùng Thiên Long họ Phùng, xem ra không phải là thuận miệng nói một chút hơn nữa cũng biết Tiếu Tố Tố họ Tiếu, mới lấy một người hài âm cười chữ. Phùng Tiếu, Phùng Tiếu Tiếu, Phùng Thiên Long mặc niệm một chút cái tên này cảm thấy Phùng Tiếu có chút khó đọc cho nên tự liền tăng thêm một người cười chữ, biến thành trọng điệp Phùng Tiếu Tiếu, cái tên này cũng là tăng dễ nghe, Phùng Tiếu Tiếu khoái khoái lạc lạc vui vẻ cả đời. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Phùng Thiên Long đang sắc nói, đi đi ta lời nói đến thế tương lai chuyện tình ai có thể nói xong hiểu được. Mạc lão đầu khoát tay áo cười nói, trở lên chính là Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố cùng Mạc lão đầu chuyện giữa rồi, Lưu Diệp Tử đem chọn tự mình trải qua nói cho Dương Minh, đến đúng là để cho Dương Minh âm thầm lấy làm kỳ. Chuyện này thật sự là quá quái dị, cái này Mạc lão đầu không đơn giản a. Mà một bên Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hạ Tuyết cũng là nghe được xuất thần vì Tiếu Tố Tố vận mệnh bi thảm thở dài đồng thời, lại vì nàng có hy vọng cảm thấy cao hứng. Trong lúc nói chuyện 4, gocchuyenaudio.com, chén nóng hôi hổi ngân tinh khiết mặt tựu liền, đã bưng lên. Lão bản gian hàng mặc dù đi quán ven đường, đúng là, lộ ngày, nhưng là biến thành cũng rất sạch sẽ, đồ dùng nhà bếp và vân vân đều ở trước mắt, vừa xem hiểu ngay làm cho người ta có một loại rất thư thái trong suốt cảm, Hạ Tuyết cùng Hoàng Nhạc Nhạc vậy tìm không ra cái gì không ổn. Quý chọc tức bốn phía đều tinh khiết trên mặt trôi hành thái cùng lạt miếng mặt rất là yêu người, làm cho người ta vừa nhìn chính là ăn uy mở rộng ra. Lão đại trước khi ăn cơm không nói hai câu, Lưu Diệp Tử cười hỏi, tiểu tử ngươi ăn cái này lại nói gì? Hơn nữa trước ngươi nói nhiều như vậy, này hận độn mặt lên tới lại ngăn không được ngươi miệng. Vội vàng ăn đi, Dương Minh cười mắng trợn mắt nhìn Lưu Diệp Tử một cái. Hắc hắc, Lưu Diệp Tử nhe răng cười một tiếng cầm lấy chiếc đũa lại bắt đầu vây luân bắt đầu hướng trong miệng nhét nổi lên ngân tinh khiết mặt. Bất quá thật đúng là đừng nói, nhà này ngân tinh khiết mặt mùi vị thật đúng là không tệ quán bán hàng luôn luôn quán bán hàng chỗ tốt. Dương Minh hiện tại mặc dù đã có sổ dĩ ngàn, ngày ức làm đơn vị tài sản, nhưng là thuộc về cuộc sống thói quen lại không có bao nhiêu biến hóa. Đây cũng là một loại tâm bình tĩnh biểu hiện, nếu như giống như rất nhiều một đêm phất nhanh người giống nhau, ra cửa bó lớn tiền mặt rút lui ra khỏi đi, không hạng sang nơi không đi, vậy thì thật thành nhà giàu mới nổi. Có lần này vậy có thể thấy được Dương Minh tâm tính chi bền bỉ, đây cũng là một người làm sát thủ phải cụ bị tâm bình tĩnh. Muốn tùy thời giữ vững một cái tâm bình tĩnh, như vậy mới có thể làm đại sự. Nhà này đều độn mặt mùi vị thật đúng là không tệ. Dương Minh cũng là tán thưởng nói. Đúng vậy à, lão đại, đừng xem nơi này các vật không tốt, hạ đội trưởng cũng là thường xuyên tới đây chứ. Lưu Diệp Tử đắc ý nói. Nơi này hay là ta phát hiện, trải qua ta đề cử chúng ta cục điều tra người cơ hồ đã thành nơi này khách nhân. Một chén côn tinh khiết dưới mặt bụng rồi, thật ra khiến người có lực nhỏ rất nhiều, mấy người cũng có khí lực tiếp tục đi dạo đi xuống. Bất quá đang lúc Dương Minh tính toán tính tiền lúc mấy tên côn đồ khuôn người như vậy cũng là đi tới, mắt lé nhìn thoáng qua ngân tinh khiết mặt lão bản, nói. Tháng này phần tử tiền, chủ động lấy ra đi. Dương Minh nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới ở chỗ này, cũng có thể gặp phải những thứ này lấn được lũng đoạn thị trường tên côn đồ các ké. Dương Minh cả đời này xem thường nhất đúng là loại này bắt nạt kẻ yếu người, mặc dù Dương Minh cũng đã làm tên côn đồ các ké, nhưng là Dương Minh lại chưa từng có khi dễ qua yếu như vậy người. Cái này hỗn độn mặt lão bản, thậm chí cả chợ đêm xem thường tiểu thương, cũng là bằng vào bọn họ hai tay của mình đang cố gắng kiếm tiền, không đi trộm không đi đoạt, hoàn toàn là thanh bạch lao động đoạt được chém giết những người này tiền, những thứ này tên côn đồ các ké tự liền, không đỏ mặt sao. Dương Minh chính là chỗ này tự mình tính cách đến lúc nào địa vị gì cũng là loại này hiệp nghĩa lòng nhiệt tình. Nếu không ban đầu ở cửa trường học kia bầy quầy lão đầu chịu khi dễ lúc Dương Minh cũng không thể có thể tăng thân ra. Ở phương trời đang nhìn thủ gặp được phiền toái lúc Dương Minh cũng sẽ không xảy ra tay dạy dỗ cái kia lông xanh. Mà bây giờ, Dương Minh cũng là mắt thấy sẽ phải ở vào. Góc truyện audio.com, bộc phát dọc theo, lão đại tỉnh táo một chút, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy tắc, không phải chúng ta có thể ngăn lại. Lưu Diệp Tử cũng là thở dài, đối với Dương Minh khuyên giải nói. Cái này đầu lĩnh tên côn đồ các ké tên là đại nha tử đúng là thị trường quản lý nơi nhân viên quản lý nhi tử, lấy tiền vậy là bị cha của hắn gật đầu thụ ý, mà chút ít thương nhân hộ muốn ở chợ đêm bày quầy cũng chỉ có thể cắn răng nhận thức xuống, không giao lời mà nói. Thị trường quản lý nơi ngày thứ hai tự lấy các loại lý do đến tìm phiền toái, những người này tiểu ra xem thường nghiệp vậy chịu không được hành hạ. Quả nhiên, hỗn độn mặt lão bản chẳng qua là cười khổ một cái tựu, liền từ trong túi tiền móc ra 300 đồng tiền tới, đủ số giao cho đại nha tử. Cách chương.